Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, chương 1909, thả pháo hoa. Hạ Tân đã không có chơi đến du hí, cũng không còn chơi đến nữ bằng hữu. Tô Hiểu Hàm vì phối hợp công ty động tác, ngoan ngoãn ngồi ở đề bàn trước máy vi tính phát sóng trực tiếp. Bởi vì để bàn tương đối dễ dàng, còn muốn mở camera, đương nhiên, camera biết dán lên công ty bối cảnh hình ảnh, vì để tránh cho bại lộ, cơ bản cũng liền mở 5 phút, đến lúc đó, Tô Hiểu Hàm biết lấy ngày hôm nay chưa giặt đầu, quá khó coi các loại lý do tắt đi camera, để tránh khỏi khiến người ta phát hiện mờ ám. Trận này phát sóng trực tiếp chủ yếu là để chứng minh nàng cả ngày nay vẫn còn ở công ty. Thuận tiện công ty vì nàng tẩy địa. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở cửa. Nhìn Tô Hiểu Hàm đã cởi rộng thùng thình ở nhà đại áo sơ mi cùng quần sóc. Thay một thân quần dài trắng tinh. Vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở đó phát sóng trực tiếp lấy. Cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng khoái hoạt bát nụ cười. Cùng đạn mạc ở trên độc giả làm chuyển động cùng nhau. Lại nói tiếp, các người đều nói ta giống như các người mối tình đầu. Như vậy, ta hỏi thăm, mối tình đầu đã từng nói lời gì? Cho các người cảm động nhất sao? Muốn nói lời nói thật a hát. Đối mặt với màn ảnh Tô Hiểu Hàm kỳ thực cố gắng hay nói. Bởi vì phát sóng trực tiếp liền dựa vào hoạt náo viên một người kéo bầu không khí. Người nhất định phải hay nói, bầu không khí là rất trọng yếu. Hạ Tân nghe nàng một câu tiếp một câu nói không ngừng. Phát hiện nàng mới vừa cùng chính mình đối thoại, đều là đối mặt với màn ảnh máy vi tính luyện ra được. Đối mặt camera, đối mặt truyền trực tiếp mấy vạn khán giả. Đó chính là một thích hợp nhất Tô Hiểu Hàm sân khấu. Tô Hiểu Hàm nói hai câu, liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía cửa Hạ Tân. Xong Hạ Tân áy náy cười, sau đó lại mang một ít thẹn thùng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiếp tục đối với màn hình nói rằng, có người hỏi ta có bạn trai hay không? Ta đương nhiên không có bạn trai. Có lời, ai còn phát sóng trực tiếp à? Ta hôm nay nhất định phải cùng hắn nha. Ha ha ha, có người hỏi ta có muốn hay không cùng hắn khai hỏa tân niên đệ nhất pháo. Vậy là ngươi bạn trai ta sao? Ha ha, còn có nói muốn tới công ty theo ta. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể vào cửa công ty. Bác bảo vệ cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy đó à. À, buổi tối có người thả pháo hoa đâu. Theo một tiếng vang thật lớn, chân trời bị chiếu rọi một mảnh sáng lạn. Cùng lúc đó, trong tiểu khu cũng mơ hồ vang lên an ninh tiếng giống giận dữ. Ai vậy? Trong tiểu khu cấm thả pháo hoa. Hạ Tân đi tới sân thượng đi xuống nhìn lại. Phát hiện, hai bảo vệ đang ở khắp nơi tìm thả pháo hoa nhân ra. Thoạt nhìn là cái loại này phóng ra thức pháo hoa. Từ nào đó gia đình trong cửa sổ, hoặc là trong ban công bắn ra, hơn nữa, còn không ngừng ở ra bên ngoài bên phóng ra, đưa tới bầu trời một hồi hiện ra một cái, một hồi hiện ra một cái, bất quá không có mấy phút đã bị bảo an cho trấn áp. Cấm lại thả yên hoa, xuyên thấu qua cái kia thổi tới gió, Hạ Tân mơ hồ còn nghe được mấy người nói chuyện với nhau tiếng. Dường như nói là vì hài tử vui vẻ gì gì đó. Hạ Tân sâu kín nhìn phương xa tinh không, trong lòng không nhịn được cảm khái. Cứ như vậy lại hơn một năm nữa à? Dạ dạ đang làm gì thế đâu? Qua có khỏe không? Tuyết Đồng lại ở nơi nào đâu? Toa Hoa cùng Nguyệt Vũ, Hiểu Huyên cùng một chỗ. Các nàng sẽ không cãi nhau à? Thi Kỳ phải ở nhà lễ mừng năm mới. Của nàng mẹ kế sẽ không mắng nàng a. Còn có Thủy Tiên, dường như có gửi tin nhắn qua đây. Hạ Tân xuất ra tin nhắn ngắn nhìn một chút, phát hiện đúng là Lạc Thủy Tiên cùng Lạc Thủy Linh ở Anh Quốc ảnh chụp. Xem bối cảnh, hai người dường như ở công viên, Sau đó Hạ Tân lại nhìn một chút lớp đàn, nhìn phòng ngủ đàn, mọi người thật giống như đều ở đây hỉ khí dương dương trò chuyện. Đều không cái gì phiền não đâu. Đúng vậy, loại thời điểm này, sinh viên đại học bình thường cũng quả thực không có gì phiền não đâu. Hạ Tân kỳ thực còn rất ước ao mọi người lập tức bước vào một năm mới. Hắn hy vọng tất cả mọi người có thể qua tốt tốt. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng chính mình thật tốt. Trong phòng khách, Xuân Vãn vài cái chủ cũ bắt người vẫn còn ở thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, thuộc lòng lời kịch. Nhưng mà Hạ Tân đã không có tâm tư đi xem. Năm nay một năm từng trải, đại khái so với hắn đi qua 20 năm từng trải cộng lại đều muốn nhiều. Có sung sướng, có bi thương, có hạnh phúc, có thống khổ, ngũ vị tạp trần, va chạm chạm, cuối cùng là sống lại. Hạ Tân bắt đầu có chút bận tâm một năm mới có hay không cũng sẽ như vậy nhấp nhô. Trong lúc suy tư, liền phát hiện một đôi tay trắng từ sau bên đưa tới. Vòng qua bụng của hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cái kia ấm áp thân thể liền dính vào phía sau lưng của hắn. Hạ Tân cảm nhận được hai luồng mềm mại, dán thật chặt ở tại trên lưng mình. Tô Hiểu Hàm góp quá khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn trộm xem Hạ Tân điện thoại di động. Hạ Tân liền đem điện thoại di động nhẹ nhàng nhấn một cái. Cho tắt đi, Tô Hiểu Hàm nhất thời có chút bất mãn lầu bầu nói. Nhìn nha, thật nhỏ mọn, Hạ Tân tức giận trả lời. Không có gì đẹp mắt, Tô Hiểu Hàm liền hi hi cười nói. Nhìn ngươi cùng còn lại tiểu tình nhân làm sao ve vãn thôi. Có cái gì tốt xem, nhân ra hiếu kỳ nha. Phát sóng trực tiếp xong. Ân, Tô Hiểu Hàm nhẹ nhàng ứng tiếng. Chính là làm đùa giỡn. Nhìn ngươi bình thường lời nói dối đều mặt đỏ, phát sóng trực tiếp ngược lại là hoàn toàn đừng lo đâu. Hì hì hì, đối mặt máy tính đương nhiên không sao. Hạ Tân nói nhẹ nhàng xoay người, ôm Hiểu Hàm nói, được rồi, nơi đây lạnh, chúng ta hay là trở về xem Xuân Vãn a. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập, vẻ mặt nhu tình nhìn chăm chú vào Hạ Tân nói, không phải, Xuân Vãn cái nào ngươi sẽ biết tay. Không bằng nhìn ngươi đâu. Nói nhăng gì đấy. Hạ Tân đang khi nói chuyện, phía sau lại có pháo hoa thăng lên giữa không trung. Cái này còn không có quá 12 điểm đâu. Những người này liền không kịp đợi. Hạ Tân cười cười nói. Cái kia, chúng ta cũng đi thả pháo hoa. Tốt, tốt. Tô Hiểu Hàm đầu tiên là cao hứng gật đầu. Lập tức lại cảm thấy. Nhưng là trong tiểu khu không cho đổ pháo hoa a, bên ngoài chính là đường cái, là phồn hoa đoạn đường, cũng căn bản không có cho phép thả pháo hoa địa phương. Hạ Tân cười cười, không bị phát hiện thì không có sao. Tô Hiểu Hàm nhưng thật ra là cô gái ngoan ngoãn, không làm cái gì vi pháp loạn kỷ chuyện. Có thể nếu Hạ Tân đều nói như vậy, sau đó hai người sẽ đến bên ngoài pháo hoa tiệm. Hạ Tân trực tiếp làm tê dần túi để chứa đựng. Tô Hiểu Hàm cứ như vậy đứng ở bên cạnh, nhìn Hạ Tân chọn lớn lớn nhỏ nhỏ pháo hoa pháo. Từ Hạ Tân trong ánh mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được Hạ Tân kỳ thực cũng không phải là muốn nhìn pháo hoa. Hắn chỉ là tưởng niệm quá khứ cùng người khác cùng nhau thấy qua pháo hoa, cùng nhau bỏ qua pháo. Hạ Tân hoài niệm lấy cái kia đã từng người và sự việc. Tô Hiểu Hàm liền an tĩnh hầu ở Hạ Tân bên người, cũng không đi quấy rầy Hạ Tân tâm tư. Sau đó hai người làm một đống lớn pháo hoa pháo trở về, to to nhỏ nhỏ đều có. Đồng thời hai người bình thừa cách mạng tiên liệt, đánh một pháo đổi chỗ khác mộc mạc nguyên tắc, chuyên môn tìm kiếm trong tiểu khu mọi góc, đi đốt thuốc hoa pháo mừng. Đốt lên tới bỏ chạy, sau đó tìm một bí mật góc xem pháo hoa, đồng thời bên tai còn có thể vang lên các nhân viên an ninh tiếng mắng chửi. Cái nào quy nhi tử ở trong tiểu khu ném loạn pháo hoa? Không muốn sống nữa phải không? Đương nhiên, đây đối với hai người cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Liền cùng cái kia mèo vờn chuột tựa như, hai người không ngừng tách ra bảo an, tìm kiếm địa phương bí ẩn đốt thuốc hoa. Hai người vẫn đắm chìm trong qua lại trốn tránh bảo an truy lùng kích thích, cùng với thưởng thức đầy trời pháo hoa phun ra trong hưng phấn. Hồn nhiên không có phát hiện dị biến đang lặng lẽ hàng lâm. Lúc đó, hai người ở trong góc một ngôi nhà phía sau, Tô Hiểu Hàm đứng hơi chút xa một chút, đứng ở bên cây, mà Hạ Tân thì đi phía trước bên trong đất trống gian thả ngất trời thất thải pháo hoa. Hắn ngồi xổm người xuống, xuất ra cái bật lửa đốt đuốc lên, cũng liền ở lúc, từ trong gió thổi tới trong hơi thở, làm cho hắn cảm nhận được chút khác thường khí tức. Hắn phảng phất nghe thấy được một tia như có như không sát ý. Bởi vì, này gió, so trước đó ác liệt rất nhiều, hàm chứa một cỗ khí sơ xác tiêu điều. Hạ Tân theo phía trên gió phương hướng nhìn một cái, liền thấy Tô Hiểu Hàm đứng ở một bên, hai tay dựng thẳng với trước ngực, vẻ mặt khẩn trương lại mong đợi nhìn chăm chú vào bên này. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một chút, như sao sáng sủa trong mắt đẹp lóe ra vẻ hưng phấn. Hướng về phía Hạ Tân vươn tay, khẽ quơ tay nhỏ bé nói, mới, làm sao vậy, ngươi mau tới đây a, pháo hoa muốn bắn a. Bảo an sắp tới, sau đó một làn khói hoa bắn về phía bầu trời, đem bóng tối này bầu trời đêm nhuộm thành thất thải nhan sắc. Trong nháy mắt đó quang mang, đem mỹ lệ bầu trời đêm chiếu rọi như ban ngày, đồng thời cũng để cho xa xa bảo an chửi ầm lên. Bên kia lại có, cái kia quy nhi tử làm, chết cho ta đi ra. Cùng lúc đó, Hạ Tân nhìn chằm chằm Tô Hiểu Hàm trong tầm mắt cũng phát hiện điểm ánh sáng khác thường. Cái này quang mang làm cho hắn đồng tử trong nháy mắt co rút lại. Cả người như mạnh mẽ nhào tới liệp báo một dạng, trong chớp mắt đứng dậy, vọt tới, đồng thời trên tay cũng đã nắm lấy một cây chủy thủ. Nhưng mà, Hạ Tân thân thể quá chậm, hắn đến nay còn không có từ tác dụng phụ bên trong khôi phục lại, thân thể động tác, hoàn toàn theo không kịp đại não động tác. Qua đây, Hạ Tân giống to một tiếng. Nghe Tô Hiểu Hàm hoàn toàn mạc danh kỳ diệu, sau đó ở Tô Hiểu Hàm vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Tân xông tới đồng thời. Từ phía sau của nàng, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, một đạo ánh sáng màu bạc, cắt bầu trời đêm, cắt cái kia yên tĩnh hắc ám, vô thành vô tức lấy xuống một đạo phá không chạm kích. Sau đó là tê kéo, đao kiếm cắt y phục. Cắt thân thể thanh âm vang lên, Tô Hiểu Hàm lập tức mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy trơ mắt nhìn Hạ Tân đưa lưng về phía pháo hoa hướng cùng với chính mình chạy tới. Trơ mắt xem cùng với chính mình thân thể từ từ hướng phía trên mặt đất ngã xuống. Cái kia vẩy ra ở giữa không trung đỏ tươi huyết dịch, ở pháo hoa chiếu xuống, ở không trung tản mát ra xinh đẹp mà phát động nhân ánh sáng đỏ ngòm. Sau đó, pháo hoa đi qua, sơn hà vĩnh tịch, thiên mà xa vào một vùng tăm tối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.